Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6, dung hợp ma pháp nguyên tố. Ngươi hỗn đản này, muốn hù chết lão nhân gia ta à? Bối tạp ma pháp sư rốt cục lấy lại tinh thần, toàn thân đều nhẹ nhàng. Cái gì ma đạo sư, pháp thánh, những cái kia đều không đúng, đệ tử của mình nhất định sẽ trở thành pháp thần. Không sai, chính là pháp thần, chỉ có cái thân phận này mới xứng đáng khởi thiên tài đồ đệ. Lão sư, ngài muốn đưa ta về nhà sao? Có lẽ chính ta có thể đi trở về. Phí Liệt Cách cảm thấy mình yêu cầu hoàn toàn chính xác rất quá mức, không thể trở thành ma pháp sư. Dựa vào cái gì yêu cầu một vị ma pháp sư tôn quý đưa chính mình cái này bình dân nhà hài tử về nhà? Còn tốt, chỉ đi ra 2 ngày lộ trình, vẫn chưa tới 30 km, nên phải có thể đi trở về đi. Thế nhưng là ăn làm sao bây giờ? Phí Liệt Cách không cho rằng mình có năng lực đánh chết những dã thú kia. Chính là nhỏ nhất con thỏ hắn cũng đuổi không kịp. Hắn lúc này, trong đầu rối loạn, tâm tình chưa từng như này uể oải qua. Hồi cái gì nhà, ngươi cái đồ đần. Thiên phú của ngươi tốt lệnh A Nhĩ Bác Đặc lão gia hỏa kia đều ghen ghét. Thế mà còn khóc, còn có thiên lý hay không a? Bối tạp mắng xong về sau, lại có chút hối hận. Đó cũng không phải tiểu Phí Liệt Cách sai. Buổi tối hôm qua hai người nói chuyện trời đất, đại bộ phận là đối Phí Liệt Cách nghe được những cái kia truyền ngôn tiến hành sửa lại. Chân chính dạy hắn đồ vật thực sự quá ít. Chỉ nói cho hắn như thế nào đi minh tưởng chung ma pháp nguyên tố cùng ma pháp hạt giống dáng vẻ, gì khác cũng không dạy qua a. Chẳng lẽ tiểu tử này chút làm ra mỹ lệ sai lầm tới? Thế nhưng là hạt giống chỉ có 100 cái. Nhìn Phí Liệt Cách ánh mắt, bối tạp liền biết tiểu gia hỏa này tự cho là sự tình cho dung hợp làm ra kết luận, cho là mình không có khả năng trở thành ma pháp sư mới có thể như thế thương tâm. Có lỗi với Phí Liệt Cách, đây là lão sư sai lầm. Ta không có nói cho ngươi biết hạt giống dung hợp số lượng phán đoán. Bối tạp xin lỗi nói, dù cho đối mặt chính là mình đệ tử, một cái chỉ có 6 tuổi hài tử, ma pháp sư chẳng những có được cường đại vũ lực mà lại càng là trí giả. Làm một trí giả, dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, là ắt không thể thiếu dũng khí cùng năng lực một trong. Liên tục sai lầm cũng không chịu thừa nhận người, lại như thế nào có thể trở thành một trí giả đâu? Phí Liệt Cách nước mắt không còn chảy xuôi, nhìn xem lão sư con mắt, hắn phát hiện, mình tựa hồ lý giải sai lầm, hấp thu 1 vạn ma pháp nguyên tố. Chỉ có 100 hạt giống lưu lại, chẳng lẽ cái tỷ lệ này cũng không thấp sao? Minh tưởng chính là dung hợp ma pháp nguyên tố quá trình, trong đó trải qua 2 lần dung hợp, để ngươi thân thể tiếp nhận ma pháp nguyên tố, đồng thời đưa nó coi như thân thể ngươi một bộ phận. Đây chính là minh tưởng mục đích, kết quả sau cùng, tự nhiên là đem ma pháp nguyên tố biến thành ma pháp hạt giống. Phí Liệt Cách gật gật đầu, những lão sư này mặc dù không có giảng, hắn đại thể đã có thể đoán, những này hạt giống hẳn là vô cùng trọng yếu đồ vật. Bởi vậy 1 vạn hạt ma pháp nguyên tố, chỉ dung hợp 100 hạt giống mới có thể để hắn thất vọng thương tâm. Bình thường tới nói, thông qua minh tưởng trạng thái, hấp thu ma pháp nguyên tố số lượng cũng không trọng yếu. Chỉ cần không ngừng luyện tập, liền có thể tăng tốc độ hấp thu và số lượng. Nhưng dung hợp thì hoàn toàn là một chuyện khác. Lần thứ nhất dung hợp, phổ thông ma pháp sư, bình thường có thể làm đến 50 lưu một, kém một chút cũng có thể làm đến 100 lưu một. Nếu như lại sai dịch, tự rất không có khả năng trở thành ma pháp sư. Đương nhiên, thiên phú tốt người, dung hợp hiệu quả liền sẽ rất tốt. Giống như A Nhĩ Bác Đặc lần thứ nhất dung hợp, nghe nói có thể làm đến 8 lưu 1, thậm chí 6 lưu 1. trước mắt vẫn chưa có người nào có thể so sánh hắn làm đến càng tốt hơn. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là truyền thuyết, phải biết dung hợp trình độ như thế nào, là ma pháp sư bí mật, trừ của mình lão sư cùng học sinh bên ngoài, là sẽ không nói cho những người khác. Bối tạp đã quyết định, muốn đem hết toàn lực dạy tốt tên thiên tài này học sinh. Có lẽ mình cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể là một phổ thông ma pháp sư, Phí Liệt cách lại không giống. Chỉ cần hắn chịu cố gắng, hết thảy đều có khả năng. Lão sư, A Nhĩ Bác Đặc là ai? Đây đã là lần thứ hai từ trong miệng lão sư nghe được cái tên này. Từ hắn lần thứ nhất dung hợp tỷ lệ đến xem, không chỉ có là một thiên tài, cũng nhất định là cái phi thường không tầm thường người. Một ma pháp sư vĩ đại, A Nhĩ Bác Đặc là chúng ta Áo Khắc Lan Đế Quốc Học Viện Pháp Thuật Viện Trường. Cũng là chúng ta Áo Khắc Lan Đế Quốc hai đại pháp thánh một trong. Tại chúng ta Áo Khắc Lan Đế Quốc bên trong, gần trăm năm nay, hắn là trẻ tuổi nhất pháp thánh, cũng là cường đại nhất pháp thánh. Bối tạp không biết phải làm thế nào hướng đệ tử giới thiệu A Nhĩ Bác Đặc, chỉ có thể nói đơn giản ra chức vị của hắn cùng năng lực. Về phần cái khác, bối tạp không biết phải làm thế nào nói. A, một vị ma pháp sư vĩ đại, hắn có bao nhiêu tuổi trẻ? Phí Liệt cách trong lòng đã có vị thứ nhất thần tượng. Trẻ tuổi nhất pháp thánh A, bối tạp mặc dù là hắn vị thứ nhất thấy qua ma pháp sư, mà lại trở thành lão sư của mình, nhưng nhìn hắn tấm kia tràn đầy nếp nhăn nhãn, thực sự không có cách nào trở thành thần tượng của mình. Cái này... A Nhĩ Bác Đặc năm nay đã 180 tuổi. Làm pháp thánh hắn tự nhiên là phi thường trẻ tuổi. Bối tạp, để Phí Liệt cách thần tượng trong lòng chỉ tồn tại không đến một phút. 180 tuổi, cái kia còn tuổi trẻ sao? Dường như người trong thôn, còn không có ai sống đến qua 100 tuổi trở lên đâu. Mà pháp sư chia làm 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là phổ thông ma pháp sư. Bọn hắn có được lực lượng cường đại. Tại giai đoạn này bên trong lại phân làm 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là thực tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư cùng cao cấp ma pháp sư. Giai đoạn thứ hai thì là ma đạo sĩ. Giai đoạn này chỉ có 3 đẳng cấp. Theo thứ tự là sơ, trung, cao cấp ma đạo sĩ. Cái thứ 3 giai cấp thì là ma pháp sư phân thủy lĩnh, đồng dạng chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là sơ, trung, cao cấp ma đạo sư. Đừng nhìn chỉ có kém một chữ, khác biệt thế nhưng là quá lớn. Làm chúng ta đột phá đến ma đạo sư giai đoạn, người thân thể cũng sẽ theo thể nội ma pháp hạt giống mà biến hóa. Sinh mệnh có thể từ người bình thường 100 tuổi cực hạn lên cao đến 200 tuổi. Năng lực càng là tăng lên mấy lần. Bối tạp nói xong thở dài. Mình kiếp này chỉ sợ vô vọng đạt tới cái này cấp bậc. Chỉ có tăng lên 100 năm sinh mệnh, mới có thể hướng cao cấp hơn cấp cố gắng. Có thể sống lâu 100 năm A, Phí Liệt cách mở to hai mắt. Mặc dù hắn còn không biết rõ sinh mệnh ý nghĩa, có thể hắn biết, người bình thường có rất ít có thể sống đến 100 tuổi. Có thể sống 200 tuổi, hắn liên tục nghe đều chưa nghe nói qua, xem ra làm ma pháp sư tiền đồ vẫn là có rất nhiều a. Cũng khó trách, mọi người như thế kính sợ pháp sư, cái này thực sự quá lợi hại, không sai, không lại ma đạo sư giai đoạn cũng không phải tốt như vậy tăng lên. Cái thứ tư giai đoạn chỉ có 2 cấp bậc, theo thứ tự là pháp thánh cùng pháp thần. Hai cái này cấp bậc thì càng không tầm thường, có thể trở thành pháp thánh, chí ít có thể hoạt 400 năm, nếu như trở thành pháp thần, sinh mệnh thì có thể đạt tới 800 năm lâu. Bởi vậy pháp sư đích thật là niên kỷ càng lớn càng cường đại. Bối tạp nói xong, trong lòng càng không thoải mái, đừng nói giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ ba hắn đều không có trông cậy vào. Mình nhiều nhất còn có thể sống hơn 40 năm, lấy hiện tại tiến độ, muốn tại 40 năm sau trở thành ma đạo sư, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thế cái thứ 5 giai đoạn đâu? Phí Liệt Cách nghe được đã chết lặng, lấy tuổi của hắn còn không thể nào hiểu được. 800 năm sinh mệnh cùng 400 năm sinh mệnh khác nhau ở chỗ nào? Dù sao nghe đều là đầy nhiều, so trong thôn nhiều tuổi nhất ra ra còn muốn rất nhiều. Nếu quả như thật nhìn thấy dạng này người, Phí Liệt Cách không biết mình phải làm thế nào xưng hô đối phương. Cái này thật sự là cái nan đề. Cái thứ 5 giai đoạn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đẳng cấp cũng chỉ có một cái, gọi là thần thị, cũng chính là trưởng quản thần chi đại lục vị kia thần người phục vụ. Về phần có cái gì năng lực, có thể sống bao nhiêu năm, tựu không ai biết, tại toàn bộ đại lục trong lịch sử, còn chưa hề xuất hiện qua thần thị. Tốt, không đề cập tới những này. Cuối cùng nói cho ngươi một tin tức. Tin tức này chưa hẳn chuẩn xác, cũng đã khá kinh người. A Nhĩ Bác Đặc lần thứ 2 dung hợp tỷ lệ là 25 lưu 1. Tốt, sắc trời không còn sớm. Chúng ta muốn bắt đầu minh tưởng. Bối Tạp nói, trải qua thời gian 10 ngày, hai người đã tiến vào ma vực xâm lâm 200 cây số xâm nhập. Nơi này dã thú càng ngày càng cường đại. Nếu như Bối Tạp một người, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, còn muốn bảo vệ không có năng lực tự vệ Phí Liệt Cách. Tựu có vẻ hơi cố hết sức, minh tưởng để Phí Liệt Cách thể lực cùng ma lực có bước tiến dài. Tiến lên tốc độ cũng không có tăng tốc, thậm chí còn càng ngày càng chậm, ban ngày tận lực đi đường, tùy tiện chuẩn bị cùng dã thú chiến đấu. Hiện tại mỗi ngày Bối Tạp đều sẽ giết chết mười mấy con thậm chí mấy chục con dã thú. Mà lại dã thú năng lực cũng càng ngày càng cường đại. Ban đêm thì là Phí Liệt Cách thời gian học tập. Học tập tự nhiên là tại minh tưởng về sau. Mà pháp nguyên tố mỏng manh thời gian bên trong, càng là tiến vào ma vực xâm lâm xâm nhập. Nơi này ma pháp nguyên tố càng dày đặc. Đồng thời Phí Liệt Cách cũng biết. Minh tưởng số lần càng nhiều, càng quen thuộc, có thể nhìn thấy ma pháp nguyên tố cũng càng nhiều, tốc độ hấp thu cũng càng nhanh. Hiện tại hắn thể nội ma pháp hạt giống, đã không có cách nào tính được trong thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có kim sắc ma pháp hạt giống tồn tại. Những này hạt giống liền như một phần của thân thể hắn. Phí Liệt Cách làm sao chỉ huy? Bọn chúng liền như nghe lời nhất binh sĩ, dựa theo Phí Liệt Cách chỉ huy tiến lên, lại đi 3 ngày, Phí Liệt Cách phát hiện trong ngày này dã thú ít đi rất nhiều. Mà lại những cái kia hung mãnh nhất dã thú, thế mà một con cũng không có gặp, chỉ có cực thiểu số loài ăn thịt động vật, đại bộ phận đều là chút ăn cỏ tính, mà lại số lượng cũng biến thành cực ít. Ngược lại cùng vừa tiến vào rừng rậm trước mấy ngày thời điểm tương tự. Ngày mai chúng ta không đi. Ở chỗ này ở một đoạn thời điểm. Bối Tạp cân nhắc sau một hồi lâu nói. Xem ra chính mình thật khinh thường. Riêng là dã thú liền đã để cho mình rất cố hết sức. Trước đó, hắn 3 lần tiến vào ma vực lâm lâm. Một lần cuối cùng thậm chí tiến vào ma thú cấp cao khu biên giới. Có thể khi đó hắn là lẻ loi một mình, hiện tại nhiều Phí Liệt Cách, hắn cũng không có nắm chắc bảo vệ tốt tiểu gia hỏa này. Vì cái gì? Phí Liệt Cách đến bây giờ cũng không biết lão sư dẫn hắn tới đây mục đích là cái gì. Hắn cũng chưa từng hỏi qua, biết vì cái gì hôm nay dã thú biến thiếu đi sao? Đó là bởi vì nơi này đã tiếp cận ma thú sinh hoạt khu vực. Đã xử là cấp thấp nhất ma thú. Y nguyên muốn so dã thú cường đại rất nhiều. Nhân loại chúng ta bên trong, 100 vạn người chung mới có một người có thể trở thành chân chính ma pháp sư. Có thể mỗi một cái ma thú, trời sinh đều là ma pháp sư. Cấp thấp ma thú năng lực rất kém cỏi, chỉ tương đương với nhân loại sơ cấp pháp sư trình độ. Chỉ cần là ma pháp sư, cũng sẽ không sợ chúng nó. Có thể trung cấp ma thú liền đã rất lợi hại. tuyệt đối có thể cùng nhân loại bên trong cao cấp pháp sư so sánh. Nơi này là khoảng cách ma thú địa bàn rất gần, cho nên dã thú mới có thể biến ít, bởi vì những ma thú kia chút bắt giữ bọn chúng làm đồ ăn. Bối Tạp nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.